Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, cho Thạch Lỗi dựng thẳng flash. Mang theo Mao Đầu trở lại trong trang viên. Mao Đầu bị cái này to lớn đại trang viên chấn kinh. Hắn triệt để tin tưởng Thạch Lỗi hội dẫn hắn trở lại Hoa Hạ. Đồng thời mãi mãi cũng không cần lại rời đi sự thật. Trực tiếp nhượng Mao Đầu theo công ty người tiến hành kết nối. Hiểu biết Mao Đầu cá nhân tư liệu về sau, bên kia rất nhanh fax tới một phần thuê mướn hợp đồng. Đuổi Mao Đầu cầm thuê mướn hợp đồng đi công việc công tác hộ chiếu. Thạch Lỗi còn cố ý nhượng Ngu Bán Chi hỗ trợ theo đại sứ quán chào hỏi, để bọn hắn mau chóng cấp cho hộ chiếu. Mao Đầu liên đội đều không hàng, trực tiếp liền lấy đến qua hướng Hoa Hạ hộ chiếu. Ngu Bán Chi bên này cũng không có chuyện gì phải xử lý. Còn lại, đã không cần hắn quản. Tình thế đã tạo ra đến. Trong nước cũng đã theo Uganda chính phủ tiến hành sơ bộ liên hệ. Buổi chiều có một tốp phi cơ bay hướng Ấn Độ. Ngu Bán Chi liền để cho người ta đặt trước vé. Cùng Thạch Lỗi cùng một chỗ. Mang theo Mao Đầu đạp vào về nước lộ trình. Tại Ấn Độ hơi sự tình dừng lại. Ba người lại lần nữa lên phi cơ. Tại đế đô thời gian sáng sớm ngày thứ hai trở lại trong nước. Vị lão nhân kia đương nhiên sẽ không ở phi trường chờ đón Ngu Bán Chi cùng Thạch Lỗi. Ngược lại là quân đội đến không ít người. Dù sao Uganda tình thế, chỉ có Ngu Bán Chi hiểu biết rõ ràng nhất. Ngu Nhất Dân tự nhiên cũng ở tại liệt. Nhìn thấy Ngu Bán Chi cùng Thạch Lỗi mang theo một cái hắc tiểu hỏa nhi đi xuống phi cơ, Ngu Nhất Dân kích động không thôi. Trước đây ở trong điện thoại mặc dù nhưng đã con trai của xác nhận an toàn. Có thể tận mắt thấy Ngu Bán Chi lông tóc không thương trở lại trong nước. Ngu Nhất Dân cuối cùng là triệt để thả lỏng trong lòng. Nhìn lấy Thạch Lỗi, Ngu Nhất Dân trịnh trọng nói một câu. Thạch Lỗi, cảm ơn ngươi. Thạch Lỗi cười cười, nói, Ngu bá bá, chỉ hy vọng chuyện này có thể đền bù ta trước kia làm qua những sự tình kia. Đều đi qua, chấm ngoặc kép, Ngu Nhất Dân phất phất tay, bùi ngùi mãi thôi, nhìn trước mắt cái này từng để cho hắn hận không thể uống kỳ huyết đạm kỳ nhục thiếu niên. Ngu Nhất Dân chỉ cảm thấy thế giới đã không thuộc về hắn, mà thuộc về Ngu Bán Chi cùng Thạch Lỗi thế hệ này người. Ngu Nhất Dân trả lại Thạch Lỗi mang đến một tin tức, vị lão nhân kia trong nhà chờ lấy hắn, Thạch Lỗi ngồi lên quân đội xe. Trực tiếp đem hắn đưa đến lão nhân trong nhà. Lão người tinh thần quắc thước, nhìn thấy Thạch Lỗi liền mỉm cười. Thủ trưởng, Thạch Lỗi hạnh không có nhục sứ mệnh. Ha ha, hoàn thành thật rất tốt a. Chẳng những nhượng nửa chi bình yên vô sự trở về, mà lại, còn thuận thế nhượng nửa chi không có thể làm đến sự tình cũng hoàn thành. Nói một chút, ngươi là làm sao làm được? Đang bay trở về trong nước trên đường, Thạch Lỗi sớm đã nghĩ kỹ cả kiện sự tình lý do. Đơn giản là đêm tối chi đồng tử xuất thủ. Vân vân vân vân. Dù sao, chuyện này lão nhân là tuyệt sẽ không đến hỏi Ngu Bán Chi. Bởi vì cái này ở giữa liên lụy đến đêm tối chi đồng tử. Đừng nói Ngu Bán Chi. Liền xem như Ngu Nhất Dân thậm chí Ngu gia lão thái gia. Cũng không có quyền lực biết liên quan tới đêm tối chi đồng tử sự tình. Lão nhân sau khi nghe xong, cũng không tin hoàn toàn. Bất quá hắn minh bạch, liên lụy tới đêm tối chi đồng tử. Hắn cho dù là cái người lãnh đạo quốc gia, cũng không thể hỏi qua mạnh. Hắn chỉ cần biết đêm tối chi đồng tử tồn tại, bảo đảm bọn họ sẽ không uy hiếp được quốc gia tầng diện sự tình. Đồng thời xác định chuyện này kết quả là được. Ta nói qua, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiện tại, ngươi nói xem, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chút gì? Hỏi xong tình huống, tiếp xuống tự nhiên là muốn nói đến cho Thạch Lỗi hồi báo vấn đề. Lão nhân cũng không có nhượng Thạch Lỗi nhắc tới, mà chính là chủ động đưa cho Thạch Lỗi một thanh cái thang. Nếu như trước đó, Thạch Lỗi khả năng sẽ còn từ chối một phen. Dù sao, hiện tại liền đưa yêu cầu. Giao dịch ý vị quá mức rõ ràng. Thế nhưng là Ngu Bán Chi nhắc nhở qua hắn, theo lão nhân dạng này quyền cao chức trọng nhân vật giao lưu, Tốt nhất đừng nhượng, trong lòng của hắn ghi nhớ lấy còn thiếu Thạch Lỗi cái gì. Tương phản, cho dù là giao dịch, cũng là lập tức cho lão nhân một cái trả nhân tình máy bay sẽ tốt hơn. Thế là Thạch Lỗi vừa cười vừa nói. Ta có một cái công ty. Hiện tại làm hạng mục là thành thị xe đạp. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đại khái đem hạng mục này cho lão nhân giới thiệu một phen. Sau đó nói, hạng mục này đâu? Chủ yếu là muốn quảng bá một loại lục sắc xuất hành phương thức. Dĩ vãng quốc gia chúng ta ban ngành chính phủ cũng đã làm phương diện này sự tình. Có thể là bởi vì đều là cố định địa điểm lấy xe trả xe. Cho nên quảng bá cũng không đắc lực. Mà chúng ta áp dụng là bất luận cái gì địa điểm đều có thể tìm tới xe. Cũng có thể tại bất luận cái gì địa điểm đem xe đứng ở bên đường. Cực kỳ hào phóng liền rộng rãi thị dân. Nhưng là, cái này dù sao cần muốn lấy được thị chính bộ môn ủng hộ. Nếu như phát triển lớn, có khả năng còn cần một số bộ ủy ủng hộ. Thủ trưởng ngài nếu là có thể giúp ta sớm chào hỏi. Cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Lão nhân tinh tế phẩm vị một phen Thạch Lỗi trong lời. Nói nội dung, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn nói, không tệ a, lợi quốc lợi dân a. Thay chính phủ giải quyết dân chúng xuất hành khó khăn một bước cuối cùng. Đồng thời lại hưởng ứng toàn cầu ôm vòng cái này đại khóa đề. Hạng mục này, ta xem là đại có việc nên làm a. Vẻn vẹn giúp ngươi chào hỏi. Này không gọi sự tình. Thậm chí không cần ta. Lão Tống cùng lão ngu đô xem như thiếu ngươi nhân tình. Bọn họ chào hỏi cũng đầy đủ dùng. Ngươi để ngươi công ty quay đầu cho ta một phần kỹ càng tài liệu. Ta nhượng phía dưới người nghiên cứu một chút. Cho ngươi đánh một cái đại quảng cáo. Lão nhân không hổ là hoa hạ đỉnh cao nhất mấy vị người lãnh đạo một trong. Mới mở miệng, liền đem hạng mục này nhạc dạo định cực cao. Trực tiếp liền lên tới lợi quốc lợi dân thay chính phủ bài yêu giải nan đi lên. Thạch Lỗi ngầm hiểu, cười nói, bản tin thời sự. Lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là thông minh vô cùng, có thể hay không bản tin thời sự, muốn nhìn phía dưới người nghiên cứu về sau quyết định, chuyện này ta hội thúc giục bọn họ mau chóng, coi như không bản tin thời sự, còn lại tin tức chuyên mục cũng hầu như là không có vấn đề. Tóm lại, ta sẽ để cho giám thị bộ môn biểu thị đối với các ngươi hạng mục này xem trọng. Đồng thời đem hạng mục tinh thần truyền đạt xuống dưới. Tranh thủ giúp ngươi tại cả nước hàng 2 trở lên thành thị giảm bớt về sau phổ biến hạng mục lực. Cản, cảm ơn thủ trưởng, Thạch Lỗi minh bạch, hết thảy quả nhiên đều như ngu bán chi nói tới như thế. Hắn đối lão người tâm lý suy nghĩ rất lợi hại thấu. Không bình thường rõ ràng lão nhân một khi xuất thủ sẽ là như thế nào thủ bút. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Lão nhân hỏi một chút Ngụy Tinh Nguyệt gần nhất tình huống. Thạch Lỗi thành thật trả lời. Đối với Ngụy Tinh Nguyệt có thể an phận thủ thường thành thật thật kinh doanh chính mình này. Một mẫu hai phần, lão người vẫn là rất hài lòng. Hắn nói cho Thạch Lỗi. Ngươi trở về chuyển cáo trăng sao? Có khó khăn gì? Có thể tìm nàng đại tỷ giúp đỡ chút. Sang năm ăn Tết thời điểm. Ngươi theo trăng sao cùng một chỗ đến ta nơi này. Thạch Lỗi minh bạch, đây là lão nhân mịt mờ truyền lại cho Ngụy Tinh Nguyệt một cái tin tức. Đó chính là hắn cái này cha nuôi, vẫn như cũ là Ngụy Tinh Nguyệt cha nuôi. Tuy nhiên hắn sẽ không cho phép Ngụy Tinh Nguyệt dắt hắn ra hồ tại bên ngoài dựng thẳng đại kỳ. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt có chuyện gì khó xử lời nói. Lão người vẫn là nguyện ý cho Ngụy Tinh Nguyệt làm cái ô dù. Mà nhượng Thạch Lỗi ăn Tết theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng tiến lên môn. Hiển nhiên là lão nhân hoàn toàn đem Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thành một đôi. Đây cũng là hắn đối Thạch Lỗi một loại phương thức khác hồi báo. Dù sao, có thể đến ông lão bên trong ăn Tết. Này bằng với cũng là cho Thạch Lỗi dựng thẳng cái LS. Sau đó, Thạch Lỗi cáo từ, mau đầu đã được an bài tiến quán rượu. Là ngu nhất dân để cho người ta an bài. Đây cũng là một loại hướng Thạch Lỗi biểu đạt thiện ý phương thức. Thạch Lỗi tại qua quán rượu trên đường, không ngừng nghĩ đến lão nhân vừa rồi nói với hắn mỗi một câu. Trong đó có một câu, lão Tống cùng lão Ngu Đô xem như thiếu Thạch Lỗi nhân tình. Suy nghĩ lại một chút, Ngu Bán Chi lời nói, đối với dạng này nhân tình, vẫn là mau chóng cho bọn hắn một cái trả hết nợ máy bay sẽ khá tốt. Ngu gia ngược lại là dễ làm, nhân tình này, tự nhiên sẽ từ Ngu Bán Chi đến trả. Thế nhưng là Tống gia, Thạch Lỗi thật đúng là muốn suy nghĩ một chút, muốn như thế nào cho Tống gia một cái trả nhân tình thời cơ. Cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy Thạch Lỗi lòng tham không đáy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.